Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là tập 21 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Không cười nhẹ an ủi nói: kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, một chiếc đàn có đáng là bao, miễn là sinh mạng của Kiệt huynh vô hại, tiểu đệ đã vui vẻ rồi. Nhìn thấy chiếc danh cầm tan nát một cách oan uổng, Hoa Sĩ Kiệt chợt nghe sát cơ dậy bừng ở trong đầu. Đôi mắt của chàng long lanh tóe lửa, ngọn thần kiếm trên tay chiếu thẳng ngay mặt của Điền Cương Giả Xoa, trầm trầm rồi rít giọng: tại hạ cùng bà không có mối thù ba sông bốn biển, tại vì sao mà bà cứ cố dồn tại hạ vào chỗ chết? Nếu hôm nay tại hạ không giết được bà, thề không lên Lạc Nhãn Phong. Điền Cương Giả Xoa chờ chàng nói xong rồi, bà ta trố lên một tràng cười khèn khẹt, từ trong người lôi ra một viên chu màu hồng, dồi dồi trong tay rồi lạnh lùng lên tiếng: quát con, nếu mày đỡ được viên trấn thiên chu của già đây, lập tức già sẽ dẹp hết rừng đao này và hộ tống mày lên đến tận Lạc Nhãn Phong đó. Trấn thiên chu, bà tiên ấy đủ nói lên sức lợi hại ghê gớm của món khí giới lạ lùng xinh xắn đang cầm ở trên tay của đối phương. Hòa Sĩ Kiệt nghe xong thầm rúng động. Tư Đồ Không vội rỉ tai của chàng nhắc nhở: tiền hạ thủ di cường, đánh càng nhanh càng hay. Hòa Sĩ Kiệt chẳng đợi nhắc lần thứ hai, chàng dốc trọn tất cả công lực lên thành kiếm độc của mình, thân hình bất thần lao tới như một làn tên được bật rời khỏi nó. Điền Cương Giả Xoa trong cơn đắc ý đang cười vang, không ngờ rằng Hòa Sĩ Kiệt lại xuất kỳ bất ý tung ra một đòn liều lĩnh đến như thế. Vừa muốn xuất thủ để ngăn chặn, thân hình của đối thủ đã giọt cạnh đến mình khoảng cách không tới năm tấc. Thành thất độc thần kiếm trên tay đồng thời véo lên một tiếng, xé ập thẳng đến diện môn. Điền Cương Giả Xoa định lắc mình để tránh nhưng đã quá chậm rồi. Trong tiếng rú hải hùng, Điền Cương Giả Xoa ngã vật xuống rừng đao chơm chởm. Giữa vật xanh biếc nằm ở giao điểm của đôi chân mày, ngọn thất độc thần kiếm đã cắm sâu đến gần cả tấc. Hoa Sĩ Kiệt nhẹ buông mình trên rừng đao, rút nhẹ thanh bảo kiếm ra, cắt lấy thủ cấp của Điền Cương Giả Xoa cột lên lưng của mình và phóng nhanh về hướng đỉnh Lạc Nhãn Phong. Mùng 9 tháng 9, càn quyết sử của Võ Lâm đã ghi đậm một trận sát máu hải hùng. Trên đỉnh Lạc Nhãn Phong, đông tây hai hướng đối diện nhau sừng sững hai tòa thể đài cao ngất có đến năm trượng. Ở hai tòa thể đài này có một chiếc sân rộng nơi cuối góc phía đông. Của chiếc sân rộng ấy thì có một lối mòn đưa đến một chiếc thang đang treo lủng lẳng từ dưới chân đỉnh đến mặt sân. Ba bên nam tây bắc đều là vực sâu thăm thẳm cuồn cuộn sương mù không thấy đáy. Lúc ấy trời đã sắp vào giờ ngọ. Trên thể đài nơi hướng tây đã ngồi đông đủ quần hào bà non năm núi cùng cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, được thiệp mời của Hà Xà Tiên Tử và đã lặn lội đến đây để tham dự đại hội khai đàn lập phái Bình Thiên Giáo. Tất cả người nào người nấy sắc mặt đều đăm chiêu nặng nề, lòng ngực không ngớt thình thịch nhảy nhanh. Nơi một góc của thể đài hướng đông, mấy mươi tên cao thủ của Xà Yêu Hồ đứng dàn hai bên thể đài để đón chờ giáo chủ. Trên hai dãy ghế trong đài đã có mặt đầy đủ các nhân vật chủ yếu của buổi lễ: Nhị Cốc, Tam Bảo, Tứ Quái, Ngũ Cuồng. Tư Đồ Hồng ái nữ của Độc Long Cốc chủ ngồi cạnh bên cha, đôi mắt phụng đen nhánh thỉnh thoảng nhìn sang, nhìn vào thể đài đối diện mà lòng thắt thẻo lo âu. Sao chẳng thấy Hoa Sĩ Kiệt đến? Chẳng lẽ là chàng đã đổi ý dọc đường rồi? Nàng không dằn được kề tai cha nói nhỏ: cha nè, cha nhìn xem Hoa Sĩ Kiệt có dám đến hay không. Tư Đồ Hạnh nhíu mày một lúc rồi lắc đầu nói: ê, cha làm sao mà biết được chứ. Nhưng cha mong gã đừng có đến, bằng trái lại sợ gã sẽ gặp cảnh không hay. Tư Đồ Hồng cười sung sướng nói: cha đã đồng tình với chàng rồi, cha tốt với con quá. Tư Đồ Hạnh trợn tròn đôi mắt chuột nói: ai bảo cha đồng tình với gã vậy? Gã đến đây không chừng chính cha sẽ ra tay giết gã nữa là khác. Tư Đồ Hồng xỉu mặt, dạnh mi rưng rưng đỏ phụng phịu quay mặt sang nơi khác. Chợt khi ấy thì trên chót đỉnh đài, Tiếng đại hồng chung bon bon rền vang đúng chín lượt, âm thanh ngân dội ngút mây trời. Tư Đồ Hạnh kề tai con rồi dỗ dành nói: Hà Xà tiên tử sắp đến nơi rồi, con không được lộn xộn bậy bạ, kẻo người ngoài nhìn ngó cười chê cha con mình. Tư Đồ Hồng biểu môi ngoe ngoải nói: Con không sợ ai cười cả, kẻ nào giết chết Hoa Sĩ Kiệt con sẽ liều mạng với kẻ ấy, con nhất định cùng sống chết với chàng. Những tiếng cuối cùng bị tiếng nấc che lấp trong cuốn họng. Tư Đồ Hạnh lòng xót xa thầm nghĩ: Con nhỏ này si tình tình danh ấy quá mức rồi, thật khó xử cho ta biết mấy. Người ngồi ghế sát bên cạnh trái của Tư Đồ Hạnh là Tử Dòng Cốc Phạm Long Cốc Chủ. Y kề tai Tư Đồ Hạnh rồi hỏi khẽ: Tư Đồ Cốc Chủ hôm nay với thái độ nào tham gia cuộc đại hội này đây? Tư Đồ Hạnh cười lạc nói: Tất nhiên chúng ta đứng vào địa vị bình đẳng với phương thức đồng minh để tham gia cuộc hội. Tử Dòng Cốc Chủ lắc đầu cười nhạt nói: Dưới mắt của tại hạ xét đoán thì cuộc bố trí hôm nay trên danh nghĩa tuy gọi là bình đẳng đồng minh, nhưng kỳ thực mỗi mỗi đều bị Hà Xà tiên tử cầu thúc. Trên đỉnh này đều là bốn mặt vực sâu thăm thẳm, chỉ có một chiếc thang dây lại được nhóm cao thủ của Xà Yêu Hồ canh chừng, chúng ta dù chấp cánh cũng khó trở xuống. Tư Đồ Hạnh nhớ mày cười lạc nói: Nếu như mụ nuốt lời trở mặt, chúng ta chỉ còn cách cùng mụ ta liều một mất một còn, thà ngọc đá đều tan hơn là bị khống chế dưới tài mụ. Tử Dòng Cốc Chủ sắc mặt nghiêm trầm dùng truyền âm nhập mật tiếp lời: Theo chỗ của tại hạ được biết thì đám Hoành Sơn Tứ Quái, Hắc Hải Ngũ Cuồng, Quỷ Bảo, Tam Sát cúi đầu răm rắp dưới sự chỉ huy của Hà Xà tiên tử, hiện tại chỉ có người của Tây Tạng Tam Bảo thôi. Ông dừng lời lại trong giây lâu rồi tiếp lời: Thêm vào đó Hà Xà tiên tử còn thỉnh được hai nhân vật tối lợi hại đến giúp tài, một là Điền Cương Dạ Xoa Các Liên Cung, hai là Độc Cước Đại Đế Vàng Nhất Lòng. Tư Đồ Hạnh gật đầu đỡ lời: Khi chúng tôi đến, hai người đang thiết lập cơ cấu dọc đường ở trên Lạc Nhạn Phong để bắt sống Hòa Sĩ Kiệt đó. Tử Dòng Cốc Chủ chép miệng nói tiếp: Tại hạ suốt dọc đường từ đông tới đây nghe đồn gian danh thất độc thần kiếm khách gì đó, từ võ công khí vũ cho đến nghi biểu đều tốt và rất phi phạm. Tư Đồ Hạnh có vẻ không vui nói: Ta xem tên danh ấy hung hăng cao ngạo, chỉ có hư danh vô thực thôi, không chừng hiện giờ đã bỏ mạng ở dưới nhiếp hồn xoa của Điện Cương Gia Xoa rồi. Tử Dòng Cốc Chủ Phạm Long cười nhẹ nói: Dường như lệnh ái của ông đã phải lòng gã rồi thì phải. Tư Đồ Hạnh chép miệng thở than nói: Đâu có chuyện như thế được, thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân sư phụ của gã cũng là tại hạ có mối thù môi mắt, tại hạ đâu thể đem con gái gả cho tên đồ đệ của kẻ thù chứ. Cũng trong lúc ấy, nơi đỉnh ở phía đông chỗ chiếc thang dây, đầu người lố nhố và lần lượt trèo lên 24 vị đại hán khoác áo màu xanh. Trên ngực của mỗi người đeo lủng lẳng một cái mũi kim xà phiêu, độ tất vàng óng ánh. 24 tên hương chủ nối đuôi nhau phân thành hai hàng, đứng vàng giá nơi khán đài ở phía đông. 12 vị đàn chủ chia nhau ngồi hai hàng ghế nơi tận cuối của thể đài. Hai cánh người xanh và lam, đâu đấy đều yên võ xong. Nơi đầu dây thang lại lục tục kéo lên 8 gã áo đỏ. Tiếp theo đó là 4 lão áo tím, thần thái hoài nghi lẩm lẩm bước lên thể đài. Chính là 8 vị liệt kỳ chủ cùng tứ hộ pháp của nhóm cao thủ sắc nhọn đệ nhất của Thiên Bình Giáo. Mọi người theo phẩm tước thứ tự ngồi xuống, chia nhau tuyết chuyện cùng các nhân vật của Nhị Cốc Tam Bảo Tứ Quái và Ngũ Cuộc. Không Động Phái Huệ Năng Chân Nhân ngồi nơi khán đài phía tây, quay sang Quyền Linh đạo trưởng phái Hoa Sơn rồi khẽ cất lời nói: Mụ Hà Xà tiên tử hôm nay đem tất cả đệ tử vàng giá ở đây tất có ý chẳng lành đâu. Quyền Linh đạo nhân gật đầu nói: Mụ cho một tòa tuyệt phòng chền chết hiểm trở thế này, không ngoài ý định một lưới tóm sạch các cao thủ võ lâm. Nghe đồn là Thiếu Lâm tự chẳng tán đồng, nên không phái người đến tham gia. Do đó mà đã xảy ra một sự việc đề sát Thiếu Lâm ngày mồng 7 tháng 7 vừa qua đó. Điểm Thương Tuyền Ân chân nhân than dài nói: đáng lý ra sau khi họ tàn sát chùa Thiếu Lâm, chúng ta nên cấp tốc liên hợp giang hồ của các đại môn phái đến dây xà yêu hồ quỷ diệt chúng ngay. Nhưng tiếc nỗi, các đại môn phái đều không đồng tâm hiệp lực. Côn Luân Ngu Đạo chân nhân lên tiếng tiếp lời: cục diện hôm nay chúng ta cần phải đoàn kết chặt chẽ. Nếu như y thị đòi hỏi điều phi lý, chúng ta đồng tâm cùng gánh chìa đại nạn cho nhau. Điểm Thương Truyền Ân chân nhân, Không Động Huệ Năng chân nhân, Hòa Sơn Quyền Linh đạo nhân đều gật đầu tán đồng. Ngồi nơi khách đài còn có trại chủ của Động Đình Hồ, ban chủ cái bang cùng một số đông cao thủ hắc đạo. Sắc mặt của người nào cũng trầm nghiêm nặng nề. Nghe xong câu chuyện giữa chư đạo trưởng của các phái Không Động, Điểm Thương, Côn Luân, Hòa Sơn, họ không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, dường như có ý bảo nên đem ân oán riêng tư của mình tạm thời gác bỏ sang một bên để chung vai góp sức đối phó với hiện tình cục diện. Bỗng nhiên trên nóc thể đài, tiếng đại hồng chung ngân lên đúng 21 lượt, từng tiếng âm ba lồng lộng như những nhát búa to đập mạnh vào tâm khảm nặng nề của mọi người. Tiếp theo đó thì có người sướng to: Bình Thiên Giáo Chủ Lâm Đài! Tiếng sướng vang rền, dội động khắp sơn khê vang vang kéo dài hơi chẳng dứt. Giữa âm ba của chuông ngân, tiếng sướng xen lẫn một điệu nhạc réo rắt từ xa xa thoảng đến. Chẳng mấy chốc sau, nơi chiếc ghế thang dây lủng lẳng trên đầu núi, 12 thiếu nữ mỹ miều mặc áo màu sặc sỡ, mái tóc mai vàng lóng lánh, lạ thường buông xõa theo vai, miệng réo rắt thổi nhạc khí nhịp nhàng theo nhịp bước. 12 thiếu nữ xinh xắn ấy dàn thành đội ngũ đứng yên giữa khoảng sân rộng, nhạc khí ở trên bờ môi bỗng nhả giọng tưng bừng để hoan nghênh giáo chủ. Quyền Linh đạo trưởng ngồi trên thể đài, sau khi chăm chú quan sát kỹ lưỡng đoàn nữ nhân vừa đến liền buộc miệng kêu lên: trên đầu họ không phải là tóc mà là những con rắn vàng kết thành lọn đó. Tiền Ân chân nhân cũng giọt miệng tiếp lời: ôi chà, trên mình họ quấn đầy rắn hoa, thoáng trông tưởng là lớp áo ngũ sắc bằng gấm bông rực rỡ. Quê Tỉnh chân nhân lo lắng thở nhẹ một hơi dài nói: theo tình hình trước mắt, chúng ta đang lâm vào một cái cảnh cá chậu chim lòng rồi. Đang lúc mọi người xì xầm bàn tán, chợt thấy Hà Xà Tiên Tử do 4 tên thị nữ áo hồng hộ tống. Phía trước có 8 tên đồng tử áo hoa ngũ sắc làm tiền đạo, quỳ nghi thư thả tiến vào giữa sân. Hàng trăm tia mắt đều đổ dồn vào Hà Xà Tiên Tử, một nhân vật mà danh tiếng khủng khiếp đã làm rúng động giang hồ từ bấy lâu nay. Dẫn chiếc áo trắng tinh anh và tha thước gói trọn một dốc hình đều đặn diễm kiều, dẫn khuôn lụa trắng che khuất gương mặt cùng mái tóc vàng xõa kín bờ vai, toàn thể thân hình bà toát ra một vẻ đẹp vừa u trầm lại vừa thần bí, khiến cho người cảm thấy sợ hãi hơn là chuộng di. Phía sau lưng Hà Xà Tiên Tử còn có 3 thiếu nữ mặc áo màu sắc bất đồng, chính là 3 nữ đồ đệ tinh yêu: Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Sau khi lên tiếng đỉnh phong, Hà Xà Tiên Tử liền quay lại ra lệnh cho 3 đồ đệ thu dọn chiếc thang dây và trao cho một cao thủ của xà yêu hồ gìn giữ. Quần hùng trước cảnh ấy đều thất sắc nhìn nhau lo ngại. Quyền Linh đạo nhân khẽ giọng bảo dơi Huệ Năng chân nhân: hiện giờ 4 phía đều là vực sâu không lối xuống, chúng ta càng chấp cánh cũng không thoát khỏi tuyệt lộ. Huệ Năng chân nhân trầm ngâm chép miệng nói: bình già có câu, dồn vào tử địa thế mà sống, đẩy vào đường cùng thế mà thoát. Cục diện hiện tại chỉ còn cách liều lĩnh để giành phần sống là phương pháp duy nhất thôi. Động Đình trại chủ Tăng Phi Hùng cào tóc mà than lên: ây, tiếc rằng đem đến đông người để đề phòng bất trắc, sai một nước cờ thua luôn một ván là vậy. Đang khi mọi người xôn xao bàn luận, Hà Xà Tiên Tử ung dung bước lên thảy đài phía tây. Mọi người ở trên đó đều rời khỏi ghế đứng lên nghênh đón. Hà Xà Tiên Tử mỉm cười đáp lễ, phát ra một cử chỉ mời gọi. Đoạn lanh lảnh cất tiếng nói: Tệ giáo hôm nay khai đàn lập giáo, được chư vị từ xa quang lâm thật quý quá vô cùng. Bà ngừng lời lại một chút như để tăng thêm phần long trọng cho lời nói sắp thốt ra, và nghiêm trang tiếp lời nói: Tệ giáo mệnh danh là Bình Thiên Giáo, với ý nghĩa là bởi hiện tình của võ lâm rồng rắn lộn lao, hỗn độn vô cùng. Bổn nhân thay mạng trời tổ chức giáo phái này để bình định võ lâm và tái tạo hoàng vũ. Trong quần hào lúc đó đã có tiếng xôn xao bình phẩm. Hà Xà Tiên Tử thấy thế tặng hắn một tiếng, liếc nhanh khắp bốn phía tình hình, rồi cất cao giọng hơn nói: Bổn giáo chủ dưới tài cao thủ như mây tụ, mưu sĩ tựa mưa dày, phân đàn hương chủ tràn lan khắp chốn võ lâm. Chuyện khống chế thiên hạ chỉ ở trong trước mắt, thống nhất giang hồ chỉ trong tầm tay. Hai bên thể đài của Đông Tây đã có tiếng hừ lạnh hoặc có tiếng cười khải bất bình. Hà Xà Tiên Tử lại dừng lời, đôi mắt như hai ánh điện lạnh, quét nhanh khắp cả quần hào rồi to tiếng hỏi: Hôm nay tham dự cuộc đại hội này đầy đủ các đại biểu của các phái hắc bạch giang hồ. Vì nào có ý không phục tùng sự chỉ đạo của bổn giáo, xin cứ đứng lên trành biện. Lời lẽ khư khư bức người, dẫn khởi trong lòng của các vị cốc chủ, Từ Đồ Hạnh, Phạm Long, một ý bất mãn. Hoa Sơn Quyền Linh đạo nhân nhớ đến sư huynh Thiên Hạc đạo nhân đã bị sát tử dưới tay của Hà Xà Tiên Tử trên đỉnh Nga Mi, nư giận càng phừng sôi, vỗ bàn đứng dậy thét to: Bình Thiên giáo chủ, bà mời chúng tôi hôm nay đến đây để tham gia cuộc đại hội khai đàn lập phái của quý giáo, hay là gọi chúng tôi đến đây để quy thuận các người hả? Hà Xà Tiên Tử cười lạnh nhạt nói: Cả hai đều có thì sao? Tên mũi trâu, mi định không phục tồn sự lãnh đạo của bổn giáo chăng? Quyền Linh đạo trưởng hừ to một tiếng: Lấy đức phục người thì còn, dùng bạo lực để ép chế người ta thì mất. Rất có thể võ công của bần đạo không bằng Hà Xà Tiên Tử ngươi, nhưng thiên hạ võ lâm sẽ đứng lên cùng chung sức tiêu diệt các ngươi. Hà Xà Tiên Tử giận dữ hét vang: Chấp pháp đâu! Một trong tám lão già liệt kỳ áo đỏ nơi hàng ghế cuối cùng vội đứng lên cùng kính nói: Hôm nay đến phiền tỳ chấp pháp đó. Hà Xà Tiên Tử trỏ tay về phía Quyền Linh rít giọng nói: Sách cổ cái tên mũi trâu Hoa Sơn này ném xuống vực sâu và truyền lệnh cho thuộc hạ dưới tay mồng 10 tháng 10 đến vấn tội Hoa Sơn phái. Thanh âm trầm nặng như chứa đầy tử khí, khiến cho cử tỏa trên đài đều ân ớn rùng mình. Lão già áo đỏ cùng kính tạ lệnh: Bẩm dần. Đoạn nhúng chân đáp nhẹ xuống thể đài, ngạo nghễ đứng ở giữa sân sàn sảng cất tiếng: Quyền Linh đạo nhân định tự xử lấy mình hay chờ lão phu ra tay đây? Quyền Linh đạo nhân dù sao cũng là một tôn sư của một phái, trước lời lẽ khinh miệt của đối thủ, khí giận sôi bừng, vội lắc mình nhảy xuống đài đối diện trước mặt lão già áo đỏ, xoài tài rút phần khí giới ở sau lưng, hất hàm dõng dạc nói: Ác đồ, hãy rút khí giới ra, đừng lắm lời khoác lác. Lão già áo đỏ cười hừ hừ luôn mấy tiếng, ung dung rút trong lưng ra một thanh gậy ngắn độ một thước, thuận tay vung mạnh, thanh gậy bỗng dương dài ra ba thước bằng bốn lóng nói liền nhau. Kiếm thuật của Quyền Linh đạo nhân chính do Nhất Dân thượng nhân, trưởng môn của Hoa Sơn phái chân truyền. Chờ đối phương đã chuẩn bị xong khí giới, ông lập tức dùng ngay 21 thức kiếm pháp phục ma, từng chiêu tiếp nối trổ ra dây chặt lão già áo đỏ vào giữa dòng đai kiếm ảnh. Gậy pháp của lão già áo đỏ cũng đáng được gọi là độc đáo giang hồ. Sau ba chiêu xuất thủ, bóng gậy đã kéo theo từng đợt ô quang lồng lộng đột phá dòng đai kiếm ảnh. Ánh gậy quấy động bốn phía, tự như là một thớt rồng đen đang chờn vợn giữa vận mây bạc trắng. Đôi bên vừa động thủ đã đem ngay tuyệt chiêu hiểm hốc để hạ nhau. Mười chiêu qua tay mà vẫn chưa phân thắng bại. Hà Xà Tiên Tử dường như đã sốt ruột, trên thể đài dậm chân thét to: Trường Cửu, kỳ hạn trong ba chiêu nữa phải giết cho kỳ được lão mũi trâu Quyền Linh đó. Quần hùng nghe tên Trường Cửu đều giật mình. Thì ra lão già áo đỏ nọ là một cử phách lừng danh giang hồ có ngoại hiệu là Lan Bổng Thiết Tý. Nghe xong lời phán của giáo chủ, lão vội bắn mình qua khỏi vòng kiếm quang, đứng im nơi giữa tràng, sắc mặt trầm nghiêm quyết liệt. Hàng ngàn tia mắt ở trên thể đài đều đổ dồn vào trận cuộc, nén thở chờ đợi. Mọi người cùng chung một thắc mắc, không hiểu là Trương Cửu làm thế nào trong vòng ba chiêu có thể thủ thắng được một tài kiếm thủ nhất nhì trên chốn giang hồ. Quyền Linh đạo trưởng lúc ấy chỉ còn không dám khinh suất như ban đầu, vì qua bao nhiêu chiêu vừa rồi ông đã nhận thấy bổng pháp của Trương Cửu đã đạt đến mức độc đáo võ lâm. Lan Bổng Thiết Tý Trương Cửu đang lo âu nghĩ ngợi, kiếm pháp của Quyền Linh như thế trong ba chiều chắc khó có thể giết nổi đối phương, nhưng giáo lệnh bàn ra như núi. Lão Dục nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao đánh dút vào người đối thủ. Quyền Linh đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại, ngờ đâu Trương Cửu chẳng tiến lên, lại tháo lùi như định chạy đi. Thấy thế, Quyền Linh đạo nhân liền thét to: "Trương Cửu, ngươi định chạy đi đâu?" Kiếm cùng người lao nhanh theo trận lối. Lan Bổng Thiết Tý Trương Cửu chỉ đợi có thế thôi, chờ cho ngọn kiếm dí sát ở đỉnh đầu, vội rùng người thấp xuống, phóng mình nhập nội liều không. Trên thể đài, Tuyền Ân chân nhân giọng thét lên nói: "Quyền Linh đạo trưởng, mau nhấc người lên!" Quyền Linh đạo nhân đã biết nguy, vừa đến nhấc người lên và quật dút xuống một kiếm phản kích, nhưng đã chậm hơn một bước rồi. Trương Cửu dơi một thân pháp tuyệt kỳ thần tốc, dèo đến sát bên hông, ngọn lan nha bổng ở trên tay đồng thời bổ dút xuống như một đường sao xẹt vào cánh tay cầm kiếm của đối thủ. Quyền Linh đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng xuất khỏi tay rơi trên mặt đất. Một cánh tay đã bị phế, biết rằng khó nổi đương cự, Quyền Linh đạo nhân rú lên một tiếng quất hận, giọt người định đào tẩu ra khỏi thể đài. Ngờ đâu Trương Cửu còn nhanh hơn một bậc, với một thế thần ưng tróc quái, bổ theo như một con ó sớt một con gà con. Tay phải đã túm lấy cổ áo của Quyền Linh, nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất và thẳng tay ném xuống vực thẳm. Chỉ chốc sau, từ lòng vực thẳm vọng lên một tiếng rú hải hùng như điểm xuyến thêm một tầng không khí tan tóc nặng nề đang phủ trùng khắp tâm khảm của mọi người. Không đầy 10 chiêu, thuộc hạ của Bình Thiên Giáo đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạn trong chính phái ở Trung Nguyên, ném xuống vực sâu chết tốt. Tất cả quần hùng có mặt đều im lặng kinh mang. Trận trường bỗng chốc lặng trang như một miền tử địa. Đột nhiên một giọng băng lạnh chậm rãi vang lên: "Trương Cửu, bước sang đây!" Nghe tiếng gọi đầy sát khí của Hà Xà Tiên Tử, Trương Cửu không khỏi thầm ơn ớn lo âu, vội tung mình trở lên thể đại vòng tay cung kính. Tỳ trước đã dâng lệnh giáo chủ ném Quyền Linh xuống vực sâu rồi. Hà Xà Tiên Tử hừ lên giận dữ: "Bổn giáo chủ kỳ hạn cho mi ba chiêu phải giết được lão mũi trâu ấy, mi lại dùng đến ba chiêu rưỡi, đáng xử trách hay chăng?" Trương Cửu liền đổi sắc mặt rung giọng: "Xin theo giáo chủ xử lý." Hà Xà Tiên Tử buông ra một chuỗi cười âm trầm đầy tử khí: "Chấp pháp bất nghiêm, giáo lệnh khó ban hành, bổn giáo chủ làm sao thống trị thiên hạ võ lâm?" "Trương Cửu, mi đã vi phạm giáo điều thứ nhất của bổn giáo, không tuân giáo lệnh, tội đáng chết." Bà ngừng lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: "Nhưng niệm chút công hạng mã năm xưa, bổn giáo chủ rộng cho mi tự xử lấy mình, khỏi bị cảnh ngũ mã phanh thầy." Lan Bổng Thiết Tý Trương Cửu nghe xong sắc mặt càng biến đổi khác thường, lẳng lặng tung mình xuống thể đài buông tiếng cười to như điên dại. Giọng cười rủ rượi lòng lộng như chất chứa đủ cả oán hận, phẫn uất, bi thương. Tiếng cười tiếp nối vang mãi như một chuỗi âm thanh dạch dài vào không gian. Rồi đột nhiên lão dứt ngang giọng cười sang sảng cất lời: "Khuyên chư vị hào kiệt hắc bạch lưỡng đạo nên đồng tâm hiệp lực đối kháng với yêu phụ ấy, tuyệt đối đừng quy thuận mụ ta. Tại hạ chính là cái gương sáng cho ai lầm lè muốn hợp tác cùng kẻ ác đi." Trương Cửu còn chưa kịp dứt lời, Hà Xà Tiên Tử đã đùng đùng nổ khí, ngón trỏ tay phải cấp tóc xòe ra bốn dèo dèo sống lưng của lão một chỉ. Sau một tiếng rú thảm thiết, thân hình của Trương Cửu đã bị luồng chỉ phong cuốn lên khỏi mặt đất và bay thẳng xuống vực sâu. Động Đình trại chủ thất sắc lắc đầu. Ôi, quả là một chiêu xà yêu chỉ lợi hại. Không Động Huệ Năng chân nhân khẽ giọng khích lệ nói. Con đường tự cứu trước mắt chỉ còn cách các đại phái chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhau. Trong nhất thời quần hồn đều khiếp hãi uy danh của Hà Xà tiên tử. Chẳng một ai dám hưởng ứng lời kêu gọi của Huệ Năng chân nhân. Hà Xà tiên tử chợt ngửa mặt buông lên một chuỗi cười lanh lảnh. Âm thanh tự như khánh bạc rung lồng lộng vang khắp rừng cây hốc đá. Sau chuỗi cười đắc ý, Hà Xà tiên tử đủng đỉnh tiếp lời. Hiện giờ hẳn trong quý vị không còn ai phản đối việc làm của bổn giáo. Kể như từ đây đã quy thuận bổn giáo rồi. Mỗi chư vị đại biểu của các môn, các phái, các bang, các trại đến bổn đài tuyên thệ và thọ lĩnh lệnh phù của bổn giáo đi. Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh chậm rãi đứng lên dằn giọng hỏi. Chúng tôi đã hợp tác hay là chịu sự lãnh đạo của giáo chủ vậy? Vốn nghe qua danh Độc Long Cốc chủ Tư Đồ Hạnh rất là lợi hại và thâm độc, Hà Xà tiên tử thoáng trầm ngâm trong giây lát rồi mới lên tiếng nói. Tất nhiên là trên phương diện hợp tác rồi. Tư Đồ Hạnh tia mắt chợt long lanh hào khí nói. Tại hạ có một lời thỉnh nghị, chẳng hiểu tổng giáo chủ có đồng ý hay không? Hà Xà tiên tử cười lẳng lơ nói. Cốc chủ có cao kiến gì? Tư Đồ Hạnh sang sảng tiếp lời. Tổng giáo chủ hôm nay khai đàn lập giáo, trong thiệp mời rõ ràng là thỉnh quần hùng Tam Sơn Ngũ Nhạc tới đây để tham quan cuộc lễ. Thế mà bây giờ giáo chủ lại uy hiếp họ phải tuyên thệ quy thuận quý giáo. Với cách thị cường tác quy, sợ rằng khó được sự thuần phục của thiên hạ anh hùng đó. Hà Xà tiên tử cười nhếch mép, liếc nhanh tia mắt sang Hồng Trần Cuồng Xanh, ngầm ra dấu. Tử Dòng Cốc chủ Phạm Lòng mấy lần giật nhẹ chéo áo của Tư Đồ Hạnh, nhưng ông vẫn không biết, trợn mắt tiếp lời. Tư Đồ Hạnh này dù có chết cũng không khuất phục với một quy lực nào đâu. Hồng Trần Cuồng Xanh tiếp nhận chỉ thị ngầm của Hà Xà tiên tử qua tia mắt vừa rồi, liền quay sang Thù Thế Hận gật gù, đoạn đứng phát lên hầm hầm cất giọng nói. Độc Long Cốc chủ, vậy ông muốn thế nào đây? Nhìn rõ kẻ đối thoại là Hồng Trần Cuồng Xanh, Tư Đồ Hạnh đùng đùng nổi giận nói. Nơi đây giờ này, Lý Huynh không phải là người đủ tư cách để đứng ra hạch hỏi ta đâu. Thù Thiên Hận vỗ bàn đứng dậy lên tiếng thét. Còn ngươi đủ tư cách sao? Té ra hai người sau lần chạm trán cha con Tư Đồ Hạnh nơi ngoại thành Chiêu Hưng, lòng đều ôm hận, mượn ngay cơ hội này để báo phục. Tư Đồ Hồng cười mỉa mai nói. Thù Thiếu Hiệp, không lẽ Thiếu Hiệp định cùng cha ta đấu một trận nữa sao? Thù Thế Hận giận quá, quạt to lên. Nơi đây không phải là chỗ để cho con tiện tỳ nhà ngươi hỗn láo nói chuyện đâu. Bị mắng, Tư Đồ Hồng mặt đỏ bừng, bàn tay chợt vung nhanh về phía trước mặt đối phương. Chỉ nghe chát một tiếng, Thù Thế Hận trong lúc ơ hờ đã bị ăn một cái bạt tai như trời giáng, thối lui liền một bước. Sau khi tát cho đối phương một bạt tai, Tư Đồ Hồng chống nạnh trợn mày nói. Ta không những nói chuyện mà còn đánh mi nữa là khác. Thù Thế Hận nổ khí xung thiên gầm lên một tiếng, dương tài định nhảy sổ đến chụp lấy đầu dài của Tư Đồ Hồng. Thấy cha con sắp bị nguy, Tư Đồ Hạnh đứng dậy, năm ngón tay đồng thời xòe rộng, bắn ra năm luồng chỉ phong dục xèo xỉa nhanh vào hướng của gã họ Thù. Miệng hét vang dường như sấm động. Thù Thế Hận, nếu mị không chịu thu chưởng, lão phù đập chết người ngay. Thù Thế Hận chẳng những không thu chưởng mà tay trái còn quật tréo ra một chưởng, đón lấy thế công của Tư Đồ Hạnh. Đôi luồng kình phong bắn hẳn vào nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh hồn, song phương đối thủ đều loạn choạng thối lùi một bước. Hà Xà tiên tử sắc mặt trầm nghiêm bỗng quát to. Giữa hai bên có ân oán gì, sẵn đầy đủ mặt quần hào chứng cuộc, cứ đem ra giải quyết cho xong đi. Dụng tâm của bà ta là muốn cho đôi bên tàn sát lẫn nhau. Như vậy chỉ trong một phát mà trúng được cả đôi chim không phí hao sức lực. Hồng Trần Cuồng Xanh Thù Thế Hận song song buông mình xuống thể đài, lên giọng thách thức nói. Tư Đồ Hạnh, có bản lãnh thì xuống đài, món nợ máu hôm nào chúng ta quyết đòi lại ở chốn này. Tư Đồ Hạnh trước lời khiêu khích của đối phương dễ đâu mà chịu nhịn, xào tiếng gầm to giận dữ. Phi thần đáp nhẹ trước mặt của hai người, Tư Đồ Hồng cũng bén gót theo cha nhảy xuống. Bốn tên trong Hắc Hải Ngũ Cuồng cũng vội vã lao mình xuống đài dây lấy cha con của Tư Đồ Hạnh vào giữa. Cùng ma giáo chủ Vị Dân, tên đầu sỏ trong Ngũ Cuồng, cất tiếng cười lạc nói: Tư Đồ Hạnh, mì dám trêu chọc cả Hắc Hải Ngũ Cuồng, đảm lược quá là không nhỏ nha. Tư Đồ Hạnh quét mắt ước lượng địch thủ xung quanh mình, đoạn cất tiếng cười to: Lão phu cùng cuồng ma giáo của các người xưa nay không thù không oán, nhưng hồng trần cuồng sanh nơi thành Chiêu Hưng đã hùng hăng tự chuốc khổ vào thân, các người đã chẳng xét mình mà còn trở lại trách ta. Cuồng ma giáo chủ hừ lên một tiếng thật to rồi nói: Tư Đồ Hạnh, mì vô duyên vô cớ đánh gãy một cánh tay của Lý Ngoan, lại còn thốt lời ngang ngạnh, quá là khi người thái quá rồi. Tư Đồ Hạnh nổi nóng lên nói: Như thế thì mi làm gì ta? Hồng trần cuồng sanh tay trái sóc nhành thành quạt, thiền độc nhuyễn điệp, âm trầm dằn giọng nói: Tên chó già khốn kiếp này, hãy đền cánh tay lại cho ta. Theo thanh âm đó, bóng quạt đã lón thành một hình cánh cung xẻ nhanh vào đối thủ. Biết rõ thành quạt lợi hại như thế nào, Tư Đồ Hạnh chẳng dám đón thẳng, vội tràn người tránh ra năm bước. Thù Thế Hận lập tức rút phăng thanh kiếm bồi theo một nhát và quát to: Lão già đuôi, hãy nếm thử kiếm của thiếu gia. Tư Đồ Hạnh đã một lần cùng hai người giao tranh, thầm hiểu đối phương chẳng phải là hạng tầm thường, không dám chậm trễ, hai tay phân đôi thành hai phía, một chận lấy thế công của Thù Thế Hận, một đỡ lấy bóng quạt của Hồng Trần Cuồng Sanh. Thù Thế Hận kiếm pháp do Hạ Thiên Kiệt, chồng của Băng Hồn Tiên Cơ chân truyền, trong khoảnh khắc công ra năm chiêu, kiếm kình vừa nhanh vừa mạnh, từng kiếm từng kiếm nói vào theo nhau trùng trùng như sơn nhạc phủ quanh đối thủ. Tư Đồ Hạnh là một vị cốc chủ hùng cứ nhất phương, thế công của Thù Thế Hận dù lợi hại phi thường nhưng đâu dễ áp đảo lão ta được. Sau một tiếng thét vang dội từng không, Tư Đồ Hạnh nhấc người hơn một trượng cao, xông ra khỏi vành đai kiếm kình của địch thủ. Đôi cánh tay áo phất động giữa không trung như một thớt đại bàng chớp cánh, từ trên không bổ giúp xuống phản công. Hồng Trần Cuồng Sanh vội bắn mình dọt theo, ngọn quạt trên tay như sao giăng điện lóe, phất nhanh vào linh đài quyệt nơi sau lưng của Tư Đồ Hạnh. Tư Đồ Hạnh vừa thoáng nghe hơi gió lạ, vội xoay người, tay chưởng đồng thời quật ra như chớp nhoáng. Cả ba đối thủ đều dùng lối tốc chiến mãnh công, trong khoảnh khắc đã 10 chiêu, quà tay vẫn chưa phân thắng bại. Trên thể đại Hà Xà Tiên Tử không ngớt buông tiếng cười nhạt, khẽ đắc ý gật gù. Tử Dòng Cốc chủ Phạm Long đã nhìn thấu dụng tâm hiểm độc của bà ta, tằng hắn lên một tiếng buông lời rướm giọ: Tổng giáo chủ, thiết đại hội nơi Lạc Nhạn Phong hôm nay có mục đích là... Hà Xà Tiên Tử lẳng lơ nhìn theo Phạm Long rồi cười nhẹ ngắt lời: Phạm Cốc chủ định nói cái gì đây? Hà tất phải đa nghi? Ta mời các vị đến đây là để bình định gió lâm, đồng chia thiên hạ mà. Nhìn thấy thái độ ôn hòa của Hà Xà Tiên Tử, lửa ở trong người của Phạm Long đã hạ bớt đi phần nào. Ông ôn tồn rồi hỏi tiếp: Nhưng lời lẽ lúc nãy của giáo chủ đối với gió lâm nhân vật dường như hơi quá miệt thị rồi. Hà Xà Tiên Tử thở nhẹ dài và nói: Cũng có lẽ là lời của ta hơi quá đáng, song lời ấy thật ra không phải dùng để nói với chư vị. Phạm Cốc chủ từ muôn dặm xa xôi đến đây, bổn giáo chủ cảm tạ không hết, có lý đâu lại lấy oán đổi ơn. Tạm gác chuyện ấy, mời Phạm Cốc chủ cùng ta cạn một chung để tỏ giả đồng minh mật thiết. Dứt lời chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, bàn tay thon thon ngọc ngà, nhẹ nhàng nâng ly chuốc mời. Tử Dòng Cốc chủ nơi Thành Hải với Tư Đồ Hạnh có tình bằng hữu qua lại, giờ đây thấy bạn bị đám Hắc Hải Ngũ Cuồng dây công túi bụi, đôi bên đánh nhau mù đất mịt trời, không dằn được châu mài, cất giọng nói: Muốn tỏ tình thân nghĩ và giải tỏa hiềm nghi, tốt hơn hết là Tống giáo chủ nên đứng ra hòa giải cuộc tranh chấp giữa Tư Đồ Hạnh cùng đám cuồng ma giáo kìa. Hà Xà Tiên Tử đưa ánh mắt liếc nhanh về hậu trường, lòng càng cao hứng. Thật đã đúng vào kế hoạch một phát hai chim của bà ta, càng gặt thu nhiều kết quả. Bà Dục buông tiếng cười lanh lảnh nói: Đó là thù oán riêng giữa hai bên của họ, ta biết thế nào mà hòa giải cho yên đây. Phạm Long nghiêm sắc mặt nói: Nhưng hôm nay Tống giáo chủ đứng vào vị trí chủ nhân, mà nhóm Hắc Hải Ngũ Cuồng dường như rất phục tùng giáo chủ, tất phải có vấn đề khó đối với giáo chủ chứ. Hà Xà tiên tử trước lý giải xác đáng của đối phương, tự hiểu rằng không sao tranh luận qua, dùng ngay khí giới song sắc để lung lạc. Vừa ném cho Phạm Long một tia nhìn tình tứ, vừa buông tiếng lẳng lờ nói: "Lời tuy là thế, nhưng vị tư đồ cốc chủ tính khí nóng như lửa, dễ chi mà ai khuyên giải cho được. Phạm cốc chủ này, chúng ta cùng cạn ba chung, rồi tìm lời khuyên y cũng không muộn." Khoai Sang đứa tỳ nữ đứng bên cạnh, Hà Xà tiên tử ném một tia nhìn sâu sắc: "Sao chưa rót rượu mời tân khách cho rồi?" Hà Xà tiên tử liền cười lên khanh khách nói: "Giữa buổi tiệc, chúng ta tạm thời gác mọi chuyện sang một bên để cho tiệc rượu được vui tròn." Bà lại quay sang ra lệnh cho á tỳ nữ: "Rót rượu thêm và truyền cho bọn họ trỗi nhạc giúp vui cho tân khách đi." Dứt lời nâng chung rượu lên trước mặt khuyên mời: "Người đời được mấy thở vui say, mời chư vị cùng bốn giáo chủ cạn luôn ba chung." Lời vừa dứt, chung rượu đã kề trên môi và uống cạn. Trong khi ấy nơi trận cuộc, Tư Đồ Hạnh cùng đám Hắc Hải Ngũ Cuồng và Thù Thế Hận đã dần dần đi đến chỗ quyết liệt của kẻ mất người còn. Thì trên thế đài này, Hà Xà tiên tử lại ngất ngưỡng nghe nhạc uống rượu an nhàn như không biết gì hết. Đội nhạc công đã bắt đầu trỗi lên những điệu nhạc khúc tình tứ, dịu dặt. Tiếng cười của Hà Xà tiên tử xen trong giọng nhạc từng chuỗi một lanh lảnh vang lên. Phạm Long, Tây Tạng Tam Bảo, bốn người sau khi cạn chung rồi đều khẽ nhíu mày khó chịu, cảm thấy trong rượu có một mùi vị gì đó khác thường. Phạm Long vội buông chén xuống rồi đứng dậy nói: "Giáo chủ mời chúng tôi dùng rượu phải chăng là có hảo ý?" Hà Xà tiên tử chợt đổi giọng cười thật là âm trầm nói: "Tất nhiên là có hảo ý, không lẽ mời rượu không phải là hảo ý sao?" Thái độ của bà ta chợt biến đổi, Phạm Long đã cảm thấy sự tình càng diễn biến không hay. Trong đầu của ông ta cảm thấy choáng váng khác thường, quyết khí ở trong người như càng tăng hừng hực, vội quay sang hỏi thăm tình trạng của Thiết Quyết Bảo Chủ Lưu Ân nói: "Lưu Bảo Chủ, ông thấy thế nào?" Lưu Ân nhíu mày khẽ giọng nói: "Tại hạ nghe dường như hơi sai, vừa rồi chúng ta mỗi người chỉ uống co ba chung mà sao lại..." Phạm Long dục dỗ bàn thét to lên: "Trời ơi, Tống giáo chủ, ở trong rượu bà đã bỏ chất gì ở trong đó vậy?" Hà Xà tiên tử không đáp, ngửa mặt buông một chuỗi cười khủng khiếp: "Các ngươi đã uống vào chất độc tủ xiên trường, dễ chi mà sống được trong ba canh giờ mà hỏi." Phạm Long mặt càng tái trắng, song chưởng nhấc cao định đẩy ra, chợt nghe trong trận vang lên tiếng thét hải hùng của con người trối chết. Ông giật mình vội xoay mắt nhìn sang, thấy Tư Đồ Hạnh đang lảo đảo thối lui năm sáu bước, tay phải vết thương khá dài, máu tươi bắn ra như sối. Tư Đồ Hồng thấy cha bị thương liền gào lên: "Cha, cha!" Và như một kẻ điên, nàng phóng người vào trận trường. Hà Xà tiên tử đột nhiên quát lên lanh lảnh: "Tiểu quỷ, còn mong chạy đâu?" Tay phải lập tức búng ra một ngọn xà yêu chỉ điểm vào sau lưng của thiếu nữ. Trên thể đài, Tây Tạng Tam Bảo Chủ Phạm Long và mọi người trước cuộc đột biến ấy chưa kịp hết sững sờ tìm phản ứng. Bốn vị hộ pháp áo tím của Bình Thiên Giáo bất thần cùng đứng phát lên, năm ngón tay đồng loạt xỉa ra, khiến ba bảo chủ cùng Tử Vong Cốc chủ Phạm Long trong lúc sơ hở không đề phòng đều bị điểm trúng huyệt đạo, trước sau té bổ nhào trên thể đài. Ngay khi ấy thì từ nơi góc đông của tuyệt đỉnh đột nhiên ba bốn người cùng xuất hiện một lúc. Hai người lao thẳng vào hướng trận cuộc, chặn lấy thế công của đám ngũ cuồng. Một người nhảy bổ đến, hứng lấy luồng chỉ phong của Hà Xà tiên tử miệng thét vàng: "Yêu phụ dừng tay!" Hà Xà tiên tử vội thu nhanh chỉ phong, định thần nhìn không khỏi giật bắn mình, kinh hãi hoang mang. Hà Xà tiên tử sau khi thoáng kinh ngạc, nhận thấy đối phương chính là Thất Độc Thần Kiếm Khách Hoa Sĩ Kiệt, đồng thời lặng người sững sờ. Chân vừa chấm đất, Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng cực to, thoát đến sau lưng của chiếc thủ cấp của Điền Cương Dạ Xoa, các liên cung ném thẳng về hướng của Hà Xà tiên tử. Lại thêm một phen kinh ngạc đến tột cùng, Hà Xà tiên tử cơ hồ không tin vào nhãn lực của mình, vì rằng với công lực trăm năm tu vi của Điền Cương Dạ Xoa, cộng với nhiếp hồn xoa độc đáo của mụ ta, lại có thể chết vì tay của Hoa Sĩ Kiệt quả là một sự kiện khó có thể tin nổi, dù đã tận mắt trông thấy rõ ràng. Nhưng tình thế không cho bà nghĩ ngợi lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi vẫn còn vướng động kia đã dèo tới trước mặt với một tốc độ dữ dằn. Hà Xà tiên tử không chần chờ, năm ngón tay phải lập tức vươn ra và xòe rộng, năm luồng kình như xét tủa bắn ra, khiến chiếc thủ cấp nát ngấu từng mảnh giọt ốc máu cùng thịt xương dung giải khắp mặt đất. Cao thủ chính tà hai phái hiện diện trên thể đài, trước sự xuất hiện của ba người cùng lối xuất thủ xảo diệu của họ, không khỏi động kinh ngạc hoang mang. Tứ quái và nhị sát trên thể đài hướng đông, nhìn rõ là Hoa Sĩ Kiệt đều thất thanh kêu to: "Thất độc thần kiếm khách!" Tử Dòng Cốc chủ Phạm Long lúc ấy đã bị tử độc công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận khí điều tức để áp chế độc tính. Chợt nghe mọi người réo tên thất độc thần kiếm khách, lòng khắp khởi nửa mừng nửa kinh mang, vội mở mắt nhìn thấy nơi trận trường đường quy nghi một gã thiếu niên áo trắng, mặt trắng môi hồng, anh tuấn phi phàm, nghi thái xuất chúng. Đang lúc lão trố mắt nhìn thì Thiết Quyết bảo chủ Lưu Ân chợt khẽ giọng hỏi: "Nghe đồn thất độc thần kiếm khách là một kiếm thủ xuất chúng miền Trung Nguyên, xuất đạo chỉ mới một thời gian ngắn đã xôn động giang hồ khắp cõi. Hôm nay nhìn thấy khí thế lẫm lẫm như thiên thần kia, đủ biết là hùng tâm của gã chẳng nhỏ rồi." Phạm Long cười khẽ rồi nhẹ nói: "Gã đã được chân truyền của thất độc thần kiếm Lan Sơn Quân, mà lão ấy cùng nhị cốc tam bảo chúng ta có mối hiềm khích to, chuyện ân oán sau này sợ e." Phạm Long chưa tròn lời, chợt nghe bên dưới sân Hoa Sĩ Kiệt đã sang sảng cất lời: "Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt bôn ba ngàn dặm tới đây, chủ yếu là để cứu vãn trận võ lâm đồ sát này. Mong chư vị anh hùng ba non năm núi cởi bỏ mọi ân oán ở bên lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất trí đoàn kết, tiêu diệt đám Bình Thiên Giáo, bắt sống mụ yêu Xà Hà tiên tử, thay vì đồng đạo võ lâm mà chết để báo thù." Lời của Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt, tất cả cao thủ trên thể đài phía tây, kẻ đập bàn, người vỗ tay, nhất thề đứng lên hoan hô vang dậy. Không Động Huệ Năng chân nhân hùng hồn tiếp lời: "Tất cả những người của các môn các phái chúng ta thề quyết theo Hoa thiếu hiệp làm hậu thuẫn." Tuyền Ẩn chân nhân của Điểm Thường phái, Ngô Đạo chân nhân của Cung Lưng phái, Động Đình trại chủ Tăng Thủy Hùng, Cải Bàn bàn chủ Địch Nhất Phi cũng đều rầm rộ đứng lên hưởng ứng. Hà Xà tiên tử trước tình thế vừa giận vừa tức, quay lại phía sau rồi hét lớn: "Hộ pháp đâu?" Bốn lão già áo tím nhất thề đứng lên về phía Hà Xà tiên tử đồng thanh cung kính: "Tỳ trước có mặt." Hà Xà tiên tử trỏ tay về phía Hoa Sĩ Kiệt rồi quát to: "Bắt tên ngang ngạnh kia lên đài trừng trị cho ta." Bốn lão hộ pháp đồng rạp mình tạ lệnh: "Cùng thỉnh giáo lệnh." Dứt lời, bốn người cùng nhấc mình nhẹ nhàng đáp xuống sàn, chia ra bốn hướng, dời từ thế bào dây chậm chậm siết chặt dần vào trung tâm. Sắc mặt của người nào người nấy đều nghiêm trầm, bước chân rào rạo trên núi đá như tiếng nghiến răng của tử thần. Mỗi người đều khí giới cầm sẵn sàng ở trên tay, chuẩn bị đồng thời liên tài xuất kích. Hoa Sĩ Kiệt đứng uy nghi giữa trận trường, thần sắc tự nhiên dường như chàng chẳng xem đám hộ pháp của Bình Thiên Giáo vào đâu cả. Bốn lão hộ pháp của Bình Thiên Giáo khi siết dần, rồi dây Hoa Sĩ Kiệt vào giữa, độ chừng năm bước, không hẹn đều dừng cả lại. Dân Trung lão, lão thù đoàn ở trong bốn hộ pháp, bỗng lạnh lùng cất tiếng: "Rành con, thấy tứ hộ pháp của Bình Thiên Giáo sao chưa chịu cúi đầu chịu trói, định chờ chúng ta động thủ sao?" Hoa Sĩ Kiệt dẫn dân đảo mắt nhìn quanh bốn người rồi cười khải nói: "Chư vị cùng tại hạ có mối thù chi?" Bị câu hỏi đột ngột, bốn lão hộ pháp đều ngán hổng nhìn nhau. Dân Trung Hào liền đỡ lời nói: "Bốn huynh đệ chúng ta phụng mệnh hành sự, vốn cùng các hạ không thù không oán, nhưng chẳng thể bội gì giáo lệnh." Hoa Sĩ Kiệt nghiêm hẳn sát mặt rồi nói: "Các người nhất định động thủ?" Dân Trung Hào gật đầu nói: "Nếu các hạ chịu dứt kiếm cùng bốn huynh đệ chúng ta lên đài, niềm hòa khí giữa đôi bên sẽ chẳng mất đâu." Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh nhạt nói: Võ công của bốn vị tự tin có thể hơn được Độc Cước Đại Đế cùng Điền Cương Giả Xoa không? Dân Trung Hào hơi biến hẳn sắc mặt ấp úng. So với hai người ấy, dĩ nhiên là không bằng. Hoa Sĩ Kiệt cười to chỉ vào thanh thất độc thần kiếm trên tay rồi nói. Độc Cước Đại Đế đã bị đánh văng xuống vực sâu. Điền Cương Giả Xoa đã thành quỷ không đầu dưới mũi kiếm của bản già. Bốn người nếu thấy không bằng họ thì mau rút lui là hơn. Tại hạ không bao giờ giết kẻ biết phục thiện. Dân Trung Hào bỗng hầm ngay nét mặt rồi lên tiếng nói. Các hạ đã có võ công cao cường như thế, tại hạ cần kiến thức một chiến. Vốn là một tên đại tặc bên cánh Hắc Đạo Trung Nguyên, sau được Hà Xà Tiên Tử thu phục, Dân Trung Hào với thành đơn đạo trần tài độc bá cõi giang hồ. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày than nhẹ nói. Các vị nếu cố chấp chẳng tỉnh đường mê, đến lúc máu rời mới mong sám hối thì đã không kịp nữa. Dân Trung Hào lừ mắt ra dấu cho ba tên đồng bọn, đoạn quát to. Xông lên! Hoa Sĩ Kiệt khó dằn được nư giận. Các người quả nhiên, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế di dút, chuyển nhanh kiếm quang lấp loáng. Ánh xanh tua tủa tiếp nối chia hướng vào người của Dân Trung Hào. Đã từng nghe danh lợi hại của thất độc thần kiếm, Dân Trung Hào đầu dám đón thẳng thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhắc người bắn giọt vào không trung hơn bốn trượng cao. Nhìn thấy thuật khinh công của đối phương cao minh đến như thế, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khiếp thầm, vội đề mạnh chân khí bóp người đuổi theo. Chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, chàng hét lên một tiếng sai nhanh người lại. Ánh kiếm trên tay đồng thời múa giải ra như một dần hào quang biên biết. Tiếng long công của sắt thép chạm vào nhau không ngớt ngân rên. Một loạt phi đao của lão hộ pháp áo tím nơi hướng đông vừa phóng tới, đột kích đều bị thần kiếm ở trên tay của Hoa Sĩ Kiệt gạt rơi lả tả xuống mặt đất. Chàng giận dữ thét vang. Tên khốn kiếp dám dùng thói ám khí của Phường tiểu nhân. Ngọn thần kiếm trên tay lồng theo câu nói như điện chớp xỉa tới. Lão hộ pháp áo tím nọ vội phóng ra một chưởng. Hai tên còn lại cũng đồng thời dung lên liên kích. Dân Trung Hào ở giữa bỗng hoảng hốt kêu lên. Ba người không nên chạm vào lưỡi kiếm trên tay của thằng quát con đó, coi chừng nhiễm độc. Bà lão hộ pháp nghe xong kinh hãi, vừa đến tràn người nhích tránh. Thành thất độc thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt đang loáng dẹo đến nơi. Một tiếng ói vàng lên, cùng với tiếng rú hải hồn và xé ruột ấy. Lão già áo tím nơi hướng đông, cả đầu lẫn một mảng vai bị xả rơi xuống mặt đất. Hai người còn lại đều rụng rời hồn vía, hấp tấp tháo lui. Hoa Sĩ Kiệt quát to như sấm động. Nếm một chưởng của thiếu gia đi. Chưởng phong từ lòng bàn tay cấp tóc theo lời nói tuôn ra như thác đổ, tông thẳng vào lão già nơi hướng bên trái. Vừa dặn lúc ấy, Dân Trung Hào từ trên cao là người đáp xuống, thấy đồng bọn bị nguy, vội dùng đào chém luôn ba nhát liên hoàn. Hoa Sĩ Kiệt đang xuất chưởng định loại thêm một tên thứ hai khỏi vòng chiến, chợt cảm thấy từ phía hông một hơi lạnh phan ập tới, vội hồi bộ tháo lui ba bước. Lão hộ pháp đứng bên cạnh trái nhờ thế đó mà thoát khỏi cơn nguy. Hòa phúc định thần, Hoa Sĩ Kiệt gầm lên như cọp. Giỏi lắm, đỡ thêm một kiếm của ta. Ngọn thất độc thần kiếm liền theo đó huy động ra một chiêu tạ nguyệt như sấm sét bủa ra. Nhìn thấy trước mắt bỗng ánh xanh bắn lóe như sao xa, Dân Trung Hào kêu lên một tiếng kinh hãi. Đấy là chiêu tạ nguyệt, chư vị tránh mau. Tiếng kêu chưa trọn, hai tiếng hự tiếp nối đã vang lên. Hai trong ba người đã đầu lìa khỏi cổ, thân hình ngã vụi xuống mặt đất, giật lia lịa như thằng lằn đứt đuôi. Máu phún ra từng dòi, đã loan cả đá núi. Dân Trung Hào công lực cao nhất ở trong bọn, nghiến răng liều lĩnh tung giọt ra khỏi vòng đai của kiếm khí. Hoa Sĩ Kiệt dễ đâu mà chịu buông tha, vội phóng mình đuổi theo rồi quát lớn. Mì định chạy đi đâu? Một chiều Đông Hải dò kinh liền đó mà quật ra truy kích. Dân Trung Hào chưa kịp phản ứng đã bị một luồng chưởng như biển lở sóng xô. Thân hình của lão không sao gượng được nổi, chới dơi té rơi xuống vực. Tiếng gào bi thiết của kẻ trói chết chìm sâu dần và mất hút dưới đáy vực mịt mù. Trận cuộc chẳng những ác liệt mà lại kết thúc một cách nhanh chóng gọn gàng. Quần hùng có mặt đều ngẩn ngơ lát mắt. Hà Xà Tiên Tử cũng không kém phần kinh ngạc, qua võ công tiến nhanh vượt bậc của chàng, không khỏi lặng người hoang mang trước sự thật hiển nhiên này. Chợt thấy Hoa Sĩ Kiệt chống kiếm, ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn thẳng về phía bà như khiêu khích. Trước thái độ khinh miệt của chàng trai trẻ, Hà Xà tiên tử khó bề chế giận nổi, giận dữ hét to một tiếng, định quăng mình xuống thể đài cùng Hoa Sĩ Kiệt một liều chết sống. Bảy lão già áo đỏ Liệt Kỳ vội đứng lên một lượt cùng kính vọng tài nói: "Bọn tỳ chức Liệt Kỳ chủ bãi người, xin thay sức giáo chủ bắt tên ngông nghênh ấy." Hà Xà tiên tử nhẹ gật đầu nói: "Tốt lắm, song chư vị khá nên cẩn thận." Bảy lão già áo đỏ sau khi tạ lệnh liền phóng mình xuống đài thẳng về hướng Hoa Sĩ Kiệt. Huệ Năng chân nhân phái Không Động nãy giờ ngồi trên đài lúc ấy không sao chế giận nổi, bỗng to tiếng thét lên: "Bình Thiên giáo chủ, người định kể đến quy củ của võ lâm nữa hay không vậy?" Hà Xà tiên tử lạnh lùng hỏi lại: "Quy củ thế nào, đạo trưởng nói ta nghe thử." Huệ Năng hừ lên một tiếng lạnh nhạt rồi tiếp lời: "Các người với một số đồng cao thủ như thế dây đánh một người, đó là quy củ giao đấu của võ lâm ngàn xưa để lại hay sao?" Hà Xà tiên tử giận dữ nói: "Lão đạo mũi trâu có tư cách gì mà hỏi ta?" Huệ Năng chân nhân hùng hồn đáp ngay: "Chính nghĩa đó là tư cách." Hà Xà tiên tử cười khải nói: "Thần mũi trâu có chính nghĩa như thế, vậy thì bổn giáo chủ thưởng cho mi một vật quý nè." Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 21 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 22 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.